Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 692. Chương 692 khiêu chiến thành công. Canh 1, Hồ Cánh Thành, cái thứ nhất đáp án. Chính xác, Thư Trường, cái thứ nhất đáp án. Chính xác, Hồ Cánh Thành, cái thứ hai đáp án. Sai lầm, Thư Trường, cái thứ hai đáp án. Chính xác, mọi người đều kích động lên. Thư Trường có cơ hội có thể khiêu chiến thành công. Hồ Cánh Thành chỉ có một lần cơ hội. Cuối cùng một đáp án nếu hắn đáp sai liền khiêu chiến thất bại. Hồ Cánh Thành rất nguy hiểm a. Còn kém cuối cùng một đáp án. Ngoặc kép, Hồ Cánh Thành cái thứ ba đáp án hay không chính xác đâu. Làm chúng ta cùng nhau tới vạch trần đáp án. Ngoặc kép, cái thứ nhất con số là tam. Cái thứ hai con số là 7. Chính xác đáp án là 396. Hồ Cánh Thành trả lời sai lầm. Hiện trường không ít người xem đều có chút tiếc nuối. Nhưng là dựa theo thi đấu quy tắc, đáp đúng lưỡng đạo đề Thư Trường đã đạt được thi đấu thắng lợi. Thư Trường bình tĩnh đứng ở sân khấu thượng. Nàng biết chính mình khiêu chiến thành công. Nhưng là não nhân đau đớn đã làm nàng sắp chống đỡ không được. Mí mắt cũng càng ngày càng trầm mần đi Thư Trường. Ngươi muốn xem ngươi cái thứ ba đáp án sao? Người chủ trì hỏi, Thư Trường gật đầu, phát ra một cái ân âm mần ni tốt. Thư Trường, cái thứ ba đáp án rốt cuộc là cái gì đâu? Làm chúng ta rửa mắt mong chờ. Thư Trường kiệt lực nhịn xuống thân thể thượng không khỏe. Nàng biết chính mình liền phải đến cực hạn. Cái thứ nhất con số tam. Chính xác, cái thứ hai con số 9. Chính xác, chỉ còn lại có cuối cùng một số tự. Rốt cuộc đúng hay không đâu? Người xem đều mong đợi lên, tuy rằng lúc này Thư Trường đã chú định thắng cục, nhưng là người xem vẫn là rất muốn biết Thư Trường cái thứ ba đáp án hay không chính xác. Cuối cùng một số tự là 6, chúc mừng Thư Trường trả lời chính xác, toàn trường điên cuồng vỗ tay, ở trên sân khấu Thư Trường hơi hơi mỉm cười, đầu óc trong nháy mắt thanh minh, nàng một tay cắm ở lưng quần. Ngón tay vừa động, tấn hạ di động một cái kiện. Thiên A, Thư Trường khiêu chiến thành công. Thành công, quá không thể tưởng tượng. Ta liền nói nhà ta nam thần là tới sáng tạo kỳ tích đi. Quá kỳ tích, quá không thể tưởng tượng. Đây là ta nam thần. Quả nhiên vẫn luôn ở vả mặt. Ta vừa mới còn nói Thư Trường không có khả năng sẽ thành công đâu. 666.666. Như vậy trạng thái hạ thi đấu, muội cư nhiên còn thắng. Loại này chỉ số thông minh quả nhiên là chúng ta loại này phàm nhân sở không thể lý giải. Qua 666 a, ngoặc kép, Hồ Cánh Thành thua, hắn thua tâm phục khẩu phục, không có gì không thể nhận, thua chính là thua, Thư Trường thực lực rõ như ban ngày, đây là hắn hẳn là được đến. Chuẩn bị chiến tranh tịch Steven Forreston quả thực không thể tin được chính mình chứng kiến đến. Quá cường, này có lẽ chính là tuyệt đối thực lực. Bình thẩm đoàn, vô pháp tưởng tượng, Thư Trường thực lực là vô pháp tưởng tượng cường đại. Hắn hạng mục khó khăn thật là quá lớn. Không nghĩ tới hắn có thể hoàn thành khiêu chiến, thành công thắng lợi hai người. Thượng đế! Ta hiện tại cũng không biết nên dùng cái dạng gì ngôn ngữ biểu đạt ta kích động tâm tình, cái này. Một cái phấn chấn nhân tâm hình ảnh. Ta tưởng ta thấy chứng một cái não vương ra đời. Vô luận mặt sau đối thủ có bao nhiêu cường, Thư Trường đều có cũng đủ vấn đỉnh não vương thực lực. Thư Trường, ngươi là Z quốc kiêu ngạo. Ngươi là chúng ta kiêu ngạo. Ngươi biểu hiện đến thật sự quá hoàn mỹ. Ngoặc kép, Thư Trường, Thư Trường. Thư Trường, toàn trường đều ở vì hắn hò hét, vì hắn hoan hô, đây là thuộc về Thư Trường sân khấu. Liền ở ngay lúc này, Thư Trường chậm rãi nhắm hai mắt lại, thân mình sau này ngã xuống đi. Hết chương.